Chương 3126, ngươi chỉ là lợn rừng. Thiên cổ thần tộc người thực lực muốn so với ngạo thế gia tộc mạnh hơn nhiều, thiên cổ thần tộc người có thể sử dụng mạnh mẽ ngạo thế cuồng lực, giống như thiên cổ thú nhân, đều có một viên rất mạnh mẽ trái tim, mà trái tim cũng là nhược điểm của bọn họ. Thiên cổ thần tộc người không muốn đối phó đi, mặc dù biết nhược điểm của bọn họ e sợ cũng rất khó đánh bại bọn họ. Trầm Tường trước liền khoảng cách gần gặp thiên cổ thần tộc người, thực lực xác thực rất mạnh, hắn cũng không biết mình có thể không có thể đánh được, đó là thiên cổ thần tộc người muốn so với thiên cổ thú nhân lợi hại không ít, bằng không thiên cổ thú nhân hiện tại cũng sẽ không thành thật như vậy. Nếu là muốn đem thiên cổ thần tộc trấn áp xuống, cũng chỉ có thể nhìn thiên cổ thú nhân hiện tại nên chính đang nghĩ biện pháp tiến hóa thực lực của chính mình, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể địch nổi thiên cổ thần tộc người. Trần Tài để Trầm Tường cảm thấy có chút trầm trọng, và thiên cổ thần tộc người thật giống như đã nắm giữ phương pháp gì có thể đem thiên cổ thái thú từ nơi nào thả ra ngoài. Bây giờ bọn họ nhìn chằm chằm cái này thiên đạo thế giới, đón lấy khẳng định còn sẽ tiếp tục tiến hành. Hắn có thể ngăn cản đạt được một lần, hai lần, ba lần, nhưng bốn lần, năm lần khả năng liền không xong rồi. Trong thời gian ngắn, bọn họ là không cách nào đối kháng ngạo thế gia tộc cùng thiên cổ thần tộc người. Ta hiện tại liền đi tìm một chút xem những người này đều ở nơi nào. Trầm Tường trước nhìn thấy có thiên cổ thần tộc người theo vào, cũng không biết bọn họ có hay không trở lại. Nhắm mắt lại, Trầm Tường liền có thể trực tiếp quan sát thiên đạo thế giới. Nếu là thiên đạo bên trong thế giới có khí tức rất mạnh mẽ chính ở thả ra ngoài, hắn cũng có thể nhanh chóng đi khóa chặt khí tức thả ra ngoài vị trí. Không bao lâu, hắn liền tìm được một thiên cổ thần tộc người. Tìm tới, chỉ có chính hắn một. Trầm Tường có chút hưng phấn hô, nếu là đơn độc một thiên cổ thần tộc người, hắn cảm giác mình còn có thể ứng phó. Xác định chỉ có chính hắn một người sao? Trần Tài hỏi, ngươi lại sưu tầm bốn phía nhìn, nếu là phụ cận còn có cái khác thiên cổ thần tộc người liền không tốt. Hưng, cẩn thận sưu tầm nhìn. Trầm Tường cẩn thận tìm kiếm một phen, cái kia thiên cổ thần tộc người phụ cận đều không có những người khác, hắn tìm tới cái này thiên cổ thần tộc người đúng là chính mình một, chỉ có hắn một gia hỏa, cùng đi với ta đi. Trầm Tường nói rằng, đến thời điểm ngươi ẩn giấu ở phụ cận, nếu là có cái gì nguy cấp tình huống, phải nhờ vào ngươi. Cái tên này ở nơi đó làm gì? Trần Tài hỏi. Không biết, hắn ở một tòa trên đỉnh núi diện, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là đang nghỉ ngơi, hoặc là ở cảm ứng cái gì. Trầm Tường nói rằng, hắn hẳn là không phát hiện thiên cổ thái thú đã bị giết sạch rồi. Đi đến chỗ đó, để ta ngốc ở dưới chân núi là được. Chính ngươi đi tìm hắn, nếu là thật có cái gì nguy cấp tình huống, ta sẽ xuất thủ. Trần Tài nói rằng, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh, hơn nữa có đối phó thiên cổ thú nhân kinh nghiệm phong phú. Ở trong mắt hắn, thiên cổ thú nhân cùng thiên cổ thần tộc người không khác nhau gì cả. Được. Trầm Tường mang theo Trần Tài tới lặng lẽ đến ngọn núi kia dưới. Hắn đem Trần Tài thả ở dưới chân núi sau khi, chính mình liền triển khai phản sức mạnh ẩn thân lên. Sau đó lặng lẽ bay đến trên đỉnh ngọn núi đi. Thiên cổ thần tộc người khoác kim áo bào màu trắng, y phục trên người xem ra phi thường hoa mỹ, trên mặt mang theo một mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo của hắn. Trầm Tường đi tới trên không thời điểm, cái này thiên cổ thần tộc người vẫn như cũ bàn ngồi ở đàn kia, cũng không giống như biết hắn đã đến rồi. Cái tên này rất mạnh nha, tuy rằng hắn lẳng lặng ngồi ở đây nhi, không có bất kỳ phòng bị, thế nhưng tại sao ta cảm thấy hắn không hề kẻ hở đây? Trầm Tường muốn ra tay, nhưng lại không biết nên làm sao ra tay. Tình huống như thế hắn rất ít gặp được, dĩ vãng hắn như thế xuất hiện ở một cái kẻ địch trên đỉnh đầu, kẻ địch không có phát hiện, đón lấy mấy cái trong nháy mắt sẽ bị hắn giết chết, hắn thời điểm xuất thủ cũng sẽ không có cái gì lo lắng, còn vô cùng tin tưởng. Thế nhưng trước mắt cái này thiên cổ thần tộc người để hắn cảm thấy không có chỗ xuống tay, sử dụng cái kia hắc tiên đem hắn buộc chặt lên, sau đó sẽ phóng thích lục đạo thần kiếm phóng thích phong ấn lực lượng, cuối cùng sử dụng cửu tiêu thần kiếm một chiêu kiếm đâm thủng trái tim của hắn. Trầm Tường quyết định thật xuất chiến sách lược sau, hít sâu một hơi. Đây chính là hắn một mạch đem mình uy lực to lớn nhất mấy cái thần khí toàn bộ dùng tới, có thể thấy được hắn đối xử cái này thiên cổ thần tộc người có cỡ nào cẩn thận. Hắn lấy ra hắc tiên, làm ra sau khi quyết định, bỗng nhiên đem hắc tiên vẫy đi ra, hắc tiên trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiên cổ thần tộc người trên người, đem thiên cổ thần tộc người buộc chặt lên, tiếp theo hắn càng làm lục đạo thần kính thả ra ngoài, mặt kính chiếu rọi cái này thiên cổ thần tộc người, thả ra một mạnh mẽ phong ấn trận pháp, đắc thủ, đón lấy trong nháy mắt. Trầm Tường đã đi tới nơi này cái thiên cổ thần tộc người sau lưng, một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đâm thủng thân thể của đối phương. Thế nhưng, kinh người sự tình xuất hiện, thiên cổ thần tộc người thân thể bỗng nhiên quơ quơ, lập lòe ra một trận kim quang, chói mắt kim quang mang theo bỗng nhiệt khí, trong nháy mắt liền để Trầm Tường cảm giác mình trong cơ thể dòng máu cũng bị thiêu đốt, thân thể bị này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức cho thiêu đốt đến đau rát. Kim quang lóe lên sau khi, cái kia thiên cổ thần tộc người cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn vội vàng đem hắc tiên cùng lục đạo thần kính thu lại rồi. Cái tên này, thân thể dĩ nhiên biến thành quang, tránh thoát ta đối với hắn ràng buộc. Trầm Tường không nghĩ tới đối phương sẽ có loại này kỳ lạ sức mạnh. Trầm Tường phong ấn không có phong ấn những ánh sáng kia, mà ánh sáng có thể ung dung xuyên thấu qua phong ấn chiếu bắn ra, vì lẽ đó cái kia thiên cổ thần tộc người liền có thể phá tan phong ấn chạy đến. Ngươi là người nào? Thiên cổ thần tộc người lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng hỏi, tiếng nói của hắn tràn ngập sát ý, nồng nặc sát ý làm cho bầu trời lập tức trở nên ảm đạm lên, bốn phía âm hàn phong không ngừng gào thét lên, ta là người của thế giới này, mà ngươi là tới nơi này tiến hành phá hoại, ta không hoan nghênh ngươi. Trầm Tường nói rằng, vẫn thật không nghĩ tới thế giới này dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy người tồn tại, đây chính là phi thường hiếm thấy, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Thiên cổ thần tộc người nói xong cũng vọt xuống tới, thân thể dường như một vệt ánh sáng phi bắn tới, để Trầm Tường trong nháy mắt liền cảm thấy thân thể bỗng không ngớt. Cái tên này thực sự là đáng sợ. Trầm Tường đem lục đạo thần kính để ở trước ngực, đối phương xông lại thời điểm, va chạm ở lục đạo thần kính trên mặt kiến, lập tức bị đàn hồi đi ra ngoài. Bị đàn hồi sau khi, thiên cổ thần tộc người trở nên hơi chật vật, trên người hắn cái này hoa mỹ kim áo bào màu trắng đã bị thiêu nát một chút. Ngươi, đây rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên có thể bị thương ta. Thiên cổ thần tộc người kinh nộ quát, nhân loại yếu đuối, ngươi chọc giận ta, là các ngươi chọc giận ta mới đúng, các ngươi vô duyên vô cớ đi tới thế giới này tiến hành phá hoại còn có lý, các ngươi này đám người mang rợ, dĩ nhiên coi chính mình rất cao quý, các ngươi ở trong mắt ta chính là thô bạo vô lý lợn rừng. Trầm Tường hừ một tiếng, tức giận phản kích. Đọc truyện với http://truyenquenty.net vẫn luôn coi chính mình phi thường cao quý thiên cổ thần tộc người, lại bị bọn họ phi thường xem thường nhân loại xưng là lợn rừng. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm.